để Hyuga sắc trời sâu đậm tín phục. Đang đối mặt cùng Kagesu nói trong nháy mắt, chiếm được Kagesu có, giúp mình báo thù ý tứ. Tự nhiên kích động, Kagesu trong con mắt, mang theo một tia hàn quang nhìn trên mặt đất Hyuga sắc trời. Khóe miệng để lộ ra một tia khinh thường tiếu ý, cũng là quát lên, ngươi có cái gì, ngươi tất cả là cái gì, có thể nói cho ta biết trợ giúp bọn ngươi có được cái gì. Lời này vừa ra, nhất thời Hyuga sắc trời ngây ngẩn cả người, trong lòng không biết nên nói cái gì đó, thế nhưng trong con mắt mang theo một ít hy vọng nhìn thời khắc này Kagesu. Sau đó nói rằng, mẫu thân ta, ở Hyuga ất tộc phân tông có to lớn uy vọng, bây giờ phân tông có thể học tập giác cần, những thứ này đều là mẫu thân ta sở nỗ lực kết quả. Mặc dù nói hiện tại mẫu thân của ta đã chết, thế nhưng ta làm mẫu thân ta duy nhất nhi tử, hơn nữa cũng là thuộc về phân tông, ta ở phân tông trong có vô cùng uy tín độ, miễn là Kagesu đại nhân giúp ta báo thù, Hyuga nhất tộc phân tông, 200.000 nhân khẩu, nguyện ý quy về Kagesu đại nhân dưới trướng. Nói tới chỗ này, Hyuga sắc trời đã quỳ ở Kagesu trước mắt. Kageu nhìn cái này Hyuga sắc trời, trong con mắt mang theo một ít tán thán, cũng là nói rằng, khi ta thủ hạ sao, có chút ý vứ, đã như vậy, cái kia cho ngươi người thứ nhất nhiệm vụ, cừu hận của ngươi cùng cừu nhân từ chính ngươi đi báo, chính mình đi giết, ta thủ hạ cũng sẽ không yếu đến. Ngay cả mình cừu nhân cũng là muốn người khác dưới sự trợ giúp giết chết. Nói tới chỗ này, Hyuga sắc trời lộ ra một tia ánh mắt bất khả tư nghị. Sau đó nhìn Kagesu, nói rằng, Hyuga nhất tộc đem phong ấn thuật hạn chế, thật sự là quá nghiêm. Thông thường phân gia căn bản là không học được. Phân gia cùng tông gia đối lập, chúng ta căn bản cũng không có cơ hội. Coi như là phân ra nhân số rất nhiều cũng giống như vậy. Thế nhưng Hyuga ánh sáng mặt trời vừa mới dứt lời, Kageleu trực tiếp ném qua một cái quyển trục nói rằng, các ngươi Hyuga nhất tộc, tông gia tất cả đều là dựa vào cái gọi là bạch nhãn cùng phong ấn thuật. Giác cần mặc dù là các ngươi phân ra chủ yếu thủ đoạn, thế nhưng đem giác cần luyện đến trình độ nhất định, cũng là có thể giết chết tông gia. Cái này cũng bên trong là ta là các ngươi Hyuga nhất tộc chế tạo ra giác cần. Cầm đi thật tốt luyện tập, chờ cái gì thời điểm luyện giỏi. Phòng trừng tông gia ở các ngươi tách ra trong mắt, cũng không tính được cái gì. Nói xong, đem vật cầm trong tay quyển trục ném cho thời khắc này Hyuga sắc trời. Hyuga sắc trời nhìn trong tay quyển trục mở ra nhìn một cái. Một cái kia cái nhẫn thuật. Để Hyuga sắc trời nhìn là nhiệt huyết sôi trào. Sau đó không khỏi nhìn Kagesu. Nói rằng, Kageu đại nhân, đây thật là thật lợi hại. Những thứ này giác cần tuyệt đối có thể đánh bại tông gia. Nói tới chỗ này, cái kia tràn đầy phẫn hận. Có lời muốn bùng nổ cảm giác. Thế nhưng cảm giác này sau đó, cũng là thấy được Kagesu trong tay xuất hiện một đạo màu đỏ hỏa diễm. Cái này hỏa diễm trực tiếp tiến nhập Hyuga mi tâm, sau đó vô tâm xuất hiện một cái nho nhỏ điểm đỏ. Hyuga sắc trời có chút kỳ quái nhìn Kagesu, nhưng là Kagesu quả thực lạnh lùng nhìn Hyuga thiên vương, nói rằng, ngươi còn không chiếm được ta tín nhiệm. 200.000 phân gia càng là không chiếm được. Ta tín nhiệm, đây là một cái phong ấn. Một cái ngươi nếu là phản bội ta ngươi sẽ thân không bằng chết phong ấn. Ta hy vọng ngươi không cần làm ra phản bội sự tình. Nói tới chỗ này, Hyuga sắc trời đã xuất hiện vẻ khiếp sợ cùng sợ hãi. Nhưng nhìn cái kia tràn ngập sát ý hai mắt, tự nhiên là gật đầu. Bởi vì hiện tại hắn vô cùng khát vọng lực lượng sau đó đi báo thù. Cũng là nói rằng, mời Kagesu đại nhân yên tâm,